tuổi 17 nổi loạn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 PM, biệt thự Kasumi, tụi nó và tụi hắn trở về lại biệt thự, vừa bước vào nhà nó bị một cô bé khoảng 14, 15 tuổi ôm cứng ngắc không buông ra. Nhỏ và cô bật cười nhìn hai đứa con nít kia, tụi hắn cũng đi vào, trong nhà còn có Dương Tuấn. Minh Tuyết, em về lúc nào vậy? Nó hỏi cô bé đang ôm nó. Em mới về hôm qua, nghe nói chị về nên em về chơi luôn. Cô bé tên Minh Tuyết vẫn ôm nó không thả tay. Vậy là Dương Tuấn đưa em về hả? Nhỏ chen ngang vào hỏi. Dạ, anh Kevin ra sân bay đón em vào hôm qua, nghe nói mấy anh chị đi tham quan trên Hokkaido. Minh Tuyết thả nó ra. Thôi, vào nhà nói chuyện đi. Đừng đứng ở ngoài nữa. Chị Vi chen ngang vào. Tụi nó và tụi hắn đi tới ngồi trên ghế sofa, Minh Tuyết đi tới ngồi cạnh Dương Tuấn. Tối nay về lại Việt Nam đi. Dương Tuấn, có chuyện gì hả? Nó, bang DS đem người qua phá Ba Thiên Hoàng, họ nói. Nếu không gặp được boss Vanessa thì đừng mong quán ba này yên ổn. Minh Tuyết kể lại cho nó nghe. Khốn kiếp, tên run đáng ghét, nó tức mình nói tục. Sao đây, về hay ở lại? Nhỏ nhìn nó, chị Vi đặt cho em vé máy bay đi. Nó giọng lạnh nói với chị Vi. Ok, chị Vi đi ra đặt vé máy bay cho tụi nó và tụi hắn. Nó đi lên phòng dọn dẹp đồ, phía tụi kia cũng lên phòng dọn đồ chuẩn bị chuyến bay sẽ bay vào lúc 10 giờ tối. Nó ngồi trong phòng lướt laptop xem thông tin hiện tại của Ba Thiên Hoàng, hắn nhìn nó, hắn ngồi cạnh nó vòng tay qua ôm eo nó. Cạch, hai cặp đôi kia đi vào phòng nó, ai cũng ngạc nhiên khi thấy hắn ôm nó ngước mặt lên nhìn. Đứng mỏi chân chưa? Nó hỏi, em với thằng Nam, hai người quen nhau hả? Anh nó hỏi nó, thì sao? Nó hỏi tiếp, thôi, bàn công việc đi rồi tính tiếp. Cô chen vào nó, tối nay 10 giờ tối là đúng giờ hạ cánh ở Việt Nam. Thằng Thanh sẽ cho xe tới đưa tụi mình về ba. Nhỏ, vậy Giang, mày với anh hai tao và thằng Thanh chặn đường tụi đi ết lại. Ngân, mày với anh Minh và Đức Nam ở bang chuẩn bị vũ khí cho tao. Nó phân công, còn mày, nhỏ hỏi, tao sẽ tới ba sau, có việc gì thì nói họ chờ còn không chờ thì xử đẹp cho tao. Nó, ok, cứ vậy mà làm, hắn, cho tới 10 giờ tối, máy bay cất cánh bay thẳng về Việt Nam. 10, 12 giờ trưa, máy bay ngừng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam, tụi nó và tụi hắn bước xuống máy bay và đi thẳng ra khỏi cổng sân bay. Hai chiếc xe Audi ngừng trước của sân bay, nhóc Thanh đứng chờ tụi nó và tụi hắn trước cổng. Tụi nó và tụi hắn bước lên xe, đi thẳng về Ba Thiên Hoàng đúng như dự định lúc trước. Ba Thiên Hoàng, tụi hắn, nhỏ cô và Minh Tuyết bước xuống xe, nó đi thẳng vào trong bang Ray trước đúng 10 giờ 30 ở phía trên bang. Tiếng đập phá đồ trong ba vang vọng vào tai nó vẫn ngồi yên nghe xem tình hình mọi thứ. Cô, anh và hắn đi tới nhìn nó. Tụi tao lên trước nha, cô nói, nó lạnh lùng trả lời. Bye, nhỏ và cậu đi lên trước, anh đi nha, hắn hôn lên môi nó rồi quay bước đi lên trên ba. Nó không trả lời câu nào, ở trên quán tiếng đập phá càng ngày càng nhiều. Cô cậu và hắn đem vũ khí lên đưa cho nhóm của cô lấy dao và súng, anh dùng súng, cô cũng dùng dao và súng cộng thêm mấy cây kim tầm độc của cô. Cậu và hắn thì hỗ trợ cho nhóm của cô. Vanessa đâu? Jun hỏi, tên của, boss, không cho ngươi tùy ý gọi. Cô cắt ngang, giọng của cô trở nên lạnh. Nếu Vanessa không xuất hiện thì đừng mong chúng tôi rút. Jun nói tiếp, biến ngay đi, anh chen ngang vào, đừng xuất hiện lại đây nữa. Nhỏ đẩy Jun qua một bên. Cô, Jun tức điên lên, đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng súng vang lên nghe chói tai, người sử dụng súng chính là Jun, nhỏ rút dao ra chạy đến đâm thẳng vào bụng Jun nhưng lại hụt. Nó ở dưới bang ngồi xem thử tình hình ra sao, con dao của nhỏ bị hụt và nhỏ lại bị chính con dao đó đâm thẳng vào bụng. Nó nhìn vào máy tính có kết nối camera, lòng nó tức điên lên, nó bước lên trên ba. Giờ này mới chịu xuất hiện hả, Vanessa? Jun cười khẩy, mau đưa phó thủ lĩnh Christina vào trong. Nó ra lệnh, nhóc Thanh nhanh chân chạy tới đưa nhỏ vào trong bang cho hắn xử lý, nó nói tiếp. Muốn gì, chỉ là sự chào hỏi của tôi dành cho em thôi, Vanessa. Jun chạm tay vào khuôn mặt nó, đừng chạm bàn tay thối của ngươi vào mặt ta. Nó giọng lạnh hất tay Jun ra, sao em lạnh nhạt với tôi thế? Jun nhếch môi cười khinh bỉ. Đoàng, một tiếng súng nữa phát ra, tiếng súng từ chỗ nó phá ra, miệng súng chĩa thẳng vào cánh tay trái của Jun. Máu lan ra, đám người của bang DS đều tái xanh mặt vì vị thủ lĩnh của họ đã bị hạ gục dưới tay của người khác. Mùi máu tanh bay thẳng vào mũi nó, đưa hắn ta ra khỏi đây ngay. Nếu còn xuất hiện và phá quán ba này thì đừng trách sao ta mạnh tay. Nó đưa ánh mắt lạnh lùng của một vị thần chết nhìn đám người của bang Diez. Đám người đó đưa John về, nó quay lưng đi xuống dưới bang, ra lệnh cho nhóc Thanh dọn dẹp và đóng cửa quán bar sớm một ngày, end chương 15. Xin nhắc lại, John tên thật là Trần Đức Phong, 18 tuổi, thủ lĩnh bang Diez, cách chương.